Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 39, góc truyện audio.com. Chương 39, chạy trối chết, bởi vậy, liền cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như, toàn bộ phòng học nội đều tràn ngập bọn nhỏ cười ha ha thanh âm. Đạo sĩ mặt đỏ dần mà đứng dậy, đón nhận tiểu chủ nhân Chu Đào Hầu nghi ánh mắt, lập tức chính xác xất một tiếng, hướng tới tưởng phu tử phương hướng nhào qua đi. Yêu tà, trốn chỗ nào, bá bá bá, đạo sĩ vọt tới tưởng phu tử trước mặt trêu đùa khởi thanh kiếm gỗ đào kia. Thẳng thanh kiếm múa may chợt cao chợt thấp, thân mình cũng đi theo xê dịch nhảy thoán, nhìn qua cực kỳ ra sức, đảo thật như là cùng cái gì ẩn hình yêu tà đánh nhau chết sống giống nhau. Tưởng phu tử tức giận đến mặt da đỏ bừng, tả tả hữu hữu mà né tránh kia đạo sĩ kiếm gỗ đào. Vừa muốn xuất khẩu của mắng sĩ, ai ngờ kia đạo sĩ thật sự là xoáy bất quá 3 giây. Lại một lần đầu to chiều hạ băng mà té ngã trên đất. Cái này thật là đem hắn rơi tất điên bát đảo, lỗ mũi toát ra lưỡng đạo vết máu. Đạo sĩ lại cấp lại giận, giống lên một tiếng nhảy bật lên, kiếm gỗ đào xoạch rớt đến trên mặt đất. Hắn tức khắc cảm giác không ổn, đầu to như là bị địa tâm hấp dẫn giống nhau. Nặng nề mà đập đầu đi xuống, như thế vòng đi vòng lại, một chúng các bạn nhỏ nhìn đạo sĩ không ngừng đứng lên lại ngã xuống thảm trạng. Sôi nổi cảm thấy có chút kinh tủng, lịch sử thế nhưng xuất hiện kinh người tương tự chỗ, một chúng tiểu đồng học nhóm sôi nổi phát hiện, không ngừng lặp lại một kiện suối quẩy sự, vòng đi vòng lại một màn này, ngày hôm qua không phải ở Chu tiểu béo trên người phát sinh qua sao. Phanh. Phanh, phanh, đạo sĩ lần lượt té ngã sau, cái trán khái đến đỏ bừng một mảnh, càng chật vật chính là, chảy một cái mũi huyết, lưu đầy trên mặt đều là, nửa khắc sau, bi thôi đạo sĩ phát hiện, đầu to rốt cuộc không hề bị địa tâm triệu hoán, nhưng lúc ấy hắn đã bị tàn phá đánh mất cuối cùng một chút tin tưởng. Hắn lung lay mà đứng lên, đầy mặt đều là huyết hai mắt bạo đột bộ dáng. Nhìn qua tương đương đáng sợ, nguyên bản mờ mịt tầm mắt, chậm rãi có nhất định tiêu cự sau, đạo sĩ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Điên điên khùng khùng nghiêng ngả lảo đảo liền hướng học đường ngoại chạy tới. Kiếm gỗ đào đều bị hắn ném ở mặt sau mặc kệ. Tiểu mập mạp sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch. Khát cao mà nắm trước ngực chậu rửa mặt đại bình an phù. Đi theo đạo sĩ chạy 2 bước, thở hồng hộc mà kêu to, chấm, pháp sư ngươi chạy cái gì a? Pháp sư ngươi cho ta trở về, ngươi đừng quên ngươi thu cha ta 100 lượng bạc, quá hung, nơi đây quỷ mị thật sự quá hung, tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là chạy nhanh mà chạy đi, kia 100 lượng bạc, bần đạo không kiếm nữa, đạo sĩ quỷ khóc sói gào mà đi. Lưu lại một chúng tiểu đồng học hai mặt nhìn nhau, tưởng phu tử tức giận đến trán thượng gân xanh đều bạo ra tới. Liên tục 2 ngày, bị cái này Chu tiểu béo nháo đến chỉnh gian phòng học gà bay chó sủa. Hắn nơi nào còn có tâm tình lại giảng bài, phẫn nộ mà vẫy vẫy ống tay áo, làm một nhóm tiểu thí hay nhóm ma lưu nhi mà cút đi. Kiều Mộc giơ tay sờ sờ cái mũi. Tâm niệm vừa truyền, lúc này bất quá giờ thìn, nếu phu tử không giảng bài, kia chi bằng, lên núi tìm tìm đào nguyên bí cảnh, bởi vì phía trước liền làm tính toán, cho nên 2 ngày nay đi học đường, Kiều Mộc đều là tùy thân mang theo lên núi dùng dây thừng, sẻng nhỏ, trang thủy hồ lô chờ công cụ, bởi vậy không cần hồi ra, nàng một người ma kỷ đến cuối cùng mới ra học đường. Thấy 4 bề vắng lặng, liền vòng dốc lòng cầu học đường sau một cái khô bụi cỏ sinh đường mòn. Thân thủ nhanh nhẹn mà chạy trốn đi lên, này đường mòn so với phía trước nàng mang thiên đạo tông đi lên cái kia đường núi càng vì dốc đứng hoang vắng. Đời trước nàng cũng chưa từng đi qua, xác thật không biết rốt cuộc đi thông qua hộ Lan Sơn nơi nào. Kiều Mộc hơi hơi ngẩng đầu lên. Híp mắt nhìn về phía dần dần dung nhập ánh mặt trời chung khô héo núi rừng. Cách chương.